Ngày ngày đêm đêm điều rào em vợ. Chương 14, phiên ngoại 4. Góc truyện audio.com. Đường đi vốn yên tĩnh bắt đầu trở nên lao sao rộn ràng. Xem ra phim đã tan, áo với váy của ta vì chuyện vừa rồi hầu như không thể mặc nữa. Anh rể cởi áo sơ mi của mình bọc lên trên người ta. Bế ngang ta đi ra khỏi hẻm nhỏ tối mờ. Dọc đường đi ta chưa từng dám ngẩng đầu lên, bởi vì cảm thấy thật sự không có mặt mũi nhìn anh rể. Tuy rằng là anh rể cùng mình, thế nhưng ở hẻm sau mà bất cứ lúc nào cũng sẽ có người đi ngang qua. Lại còn có cảm giác như vậy. Ngay ban đầu khi bị cưỡng ép lội tới hẻm sau ta thật sự rất sợ hãi. Ta căn bản không muốn bất kỳ người đàn ông nào ngoại trừ anh rể chạm ta. Thế nhưng bàn tay to lớn của anh rể sờ lên trên người ta thì ta liền có chút nghi ngờ. Càng không cần phải nói khi gậy TST của anh ấy đâm vào. Thước tấc, độ cứng, hình dạng của đầu đỉnh. Trên thế giới này không ai có thể so với ta quen thuộc hơn. Chịu đựng cảm giác xấu hổ cùng nỗi sợ hãi bị người khác phát hiện. Nghe anh rể từng tiếng nhục nhã ta, khoái cảm mãnh liệt trước nay chưa từng có, ta quả thực hận không thể bị anh rể chơi đến chết. Ta đương nhiên sẽ không nói cho anh rể biết bởi vì thước tất của gậy TST anh ất mà nhận ra anh ấy. Vì như thế nghe rất là đáng mặc dù anh rể cũng không phải gì tốt. Vậy mà lại nghĩ ra phương pháp này đến bắt nạt ta. Chấm, he, trên người ta là áo sơ mi to lớn của anh rể, rất dài, che luôn cái mông của ta. Ta gục đầu vào trong bờ ngực cường tráng của anh rể. Ngửi được mùi mồ hôi khác biệt với những người đàn ông khác của anh ấy. Từng lỗ chân lông trên người đều giãn ra khoan khoái kêu gào. Gương mặt cũng kìm không được nóng lên, tuy rằng không muốn thừa nhận. Nhưng cơ thể của ta đã bị cải tạo không thể rời khỏi người đàn ông này. Dường như mở đùi ra nghênh đón sự xâm nhập của anh ấy là sứ mệnh của ta. Cũng là con đường phải đi qua để ta đi đến được sự vui sướng và thiên đường. Anh rể một đường cũng không nói chuyện với ta. Ta là bởi vì xấu hổ. Không biết anh rể trong lòng là đang suy nghĩ cái gì. Kỳ thực ta còn có một chút thấp thỏm. Ta rất muốn nói cho anh rể biết. Nếu như là người khác, ta thà chết cũng sẽ phán khán, tuyệt đối sẽ không để cho người khác ăn hiếp ta, bởi vì người đó là anh rể cho nên làm thế nào cũng có thể ăn hiếp ta thế nào ta cũng không có ý kiến. Thế nhưng loại tuyên ngôn này cứ là lạ, ta có những lời không thể nói ra khỏi miệng, nhưng lại lo lắng anh rể hoài nghi ta là một người đãng. Loại cảm giác này thực sự rất mâu thuẫn. Dạp chiếu phim cách nhà cũng khô xa, anh rể bởi vì ôm ta, nên không nhanh như bình thường đi bộ, nhưng đi hơn 10 phút đã về đến nhà. Nhà anh rể là nhà trọ kiểu cũ ở tầng 7, nhà cửa thời đó cao nhất cũng chỉ 7 tầng, hơn nữa lại không có thiết kế thang máy. Anh rể đã bế ta lâu như vậy, đi lên 7 tầng nhất định sẽ rất mệt, vì vậy ta rụt rè mở miệng, anh rể để em xuống tự mình đi. Không được, Tiểu Kiệt hôm nay chắc chắn đã mệt mỏi lắm rồi. Anh rể không nỡ để em leo lầu. Anh rể ôm ta càng chặt, nhàn nhã đi lên trên cầu thang. Hơn nữa, trong lỗ nhỏ của em đều dịch thể của anh rể. Quần lót cũng không mặc, tự em đi lên lầu lỡ dịch thể rơi trên cầu thang làm cho ẩm ướt thì sao bây giờ? Hừ, lời nói rất nhẹ nhàng, cắn vào lỗ tai ta mà nói. Ta nghĩ đến thật sự giống như lời nói của anh rể, trong huyệt nhỏ còn ướt đầy dịch thể của anh rể, một câu phản bác cũng không dám nói, trực tiếp đem mặt chôn vào trong ngực anh ấy giả bộ cái gì cũng không nghe thấy. Thể lực của anh rể rất tốt, có thể là bởi vì thường xuyên vận động, cơ bụng 8 múi tiêu chuẩn cộng thêm cánh tay săn chắc. Ông ta chỉ là con số lẻ của 100 cân thật quá dễ dàng. Lên đến tầng 7 cũng chưa từng thở hổn hển, cuối cùng cũng về đến nhà A, tâm trạng của ta cũng nhẹ nhõm. Trước tiên sẽ tắm rửa sau đó cùng anh rể ôm nhau ngủ. Không xong chìa khóa của anh rể để ở phòng làm việc không mang theo. Tiểu Kiệt chìa khóa của em đâu, anh rể lục một hồi trong túi tiền. Rồi vỗ đầu mạnh một cái, em ngay cả quần áo cũng không còn, đâu ra chìa khóa A. ăn mặc cái váy xấu hổ như thế, ngay cả bóp tiền cũng không có. Lúc ra cửa ta nghĩ sẽ cùng anh rể trở về, nên không mang theo cái gì cả. Bây giờ thì hay rồi, ngay cả cửa cũng không thể vào được. Không phải sẽ ở lại cửa cầu thang cả đêm chứ? Vậy phiền phức rồi, phòng làm việc trễ như vậy cũng không có ai. Đêm này chỉ có thể làm khó Tiểu Kiệt cùng anh rể ngủ ở cửa cầu thang. Nhưng mà không sao, Tiểu Kiệt có thể ngủ ở trong lòng anh rể. Bảo đảm so với giường còn thoải mái hơn. Anh rể vẻ mặt nghiêm túc nói. Thế nhưng không hiểu sao ta lại cảm giác được từ anh ấy hơi thở khoái trá đầy nguy hiểm. Giống như là mong muốn chuyện này xảy ra vậy. Nhưng mà ngủ ở cửa cầu thang thì không sao. Thế nhưng ta hiện giờ, cả người chỉ bọc một cái áo dài của anh rể. Những nơi khác đều trần như nhộng. Điểm chết người chính là, trong huyệt nhỏ ở phía sau tất cả đều là dịch thể của anh rể. Nếu như giữ cả đêm như thế, ngày mai chắc chắn sẽ bị thiêu chảy. Lúc anh rể ôm ta về nhà, ta không cảm giác được. Bây giờ vừa đứng xuống đất, nó liền không an phận mà oạt chảy ra bên ngoài. Ta chỉ có thể siết chặt mông. Thực sự là quá xấu hổ. Anh rể em muốn tắm ta chỉ có thể yếu ớt mở miệng với anh rể. Nói không chừng chúng ta có thể ra ngoài thuê phòng qua đêm. Như vậy vẫn tốt hơn đứng ngốc ở cầu thang. Con trai cả đêm không tắm thì có gì đâu. Anh rể cười nói, hay là, em có chỗ nào phải tắm rửa. Muốn rửa mông bây giờ bất chấp xấu hổ. Dù sao cũng là thứ của anh rể anh ấy hẳn là phải chịu trách nhiệm. À, vì sao lại muốn rửa mông? Bên trong có cái gì làm cho em ngứa ngáy khó chịu sao? Anh rể ung dung ngồi xuống, vỗ vỗ đùi anh ấy để ta ngồi lên. Ta không có cách nào, chỉ có thể để mông trần trụi ngồi lên trên cặp đùi rắn chắc của anh ấy. Đỏ mặt trả lời anh, là dịch thể của anh rể cho nên bên trong ngứa. Muốn rửa thực sự là không có cách nào để nói. Ta như thế nào lại nói ra lời nói xấu hổ như vậy? Vậy rất đơn giản, anh rể giúp em lấy ra là được. Bảo đảm còn sạch sẽ hơn tắm rửa. Nhưng mà trước hết em phải hôn động viên anh rể một chút khi hơn nửa đêm còn giúp em làm việc. Anh rể cười ta càng ngày càng gần. Ta còn chưa kịp phản ứng, đã bị anh ấy hôn lên. Đầu lưỡi anh rể mạnh mẽ khuất trộn làm ta nước bọt cũng ngậm không được. Đầu lưỡi bị anh ấy thúc vào thật xót. Đến cả hàm trên và góc lưỡi đều bị anh ấy mạnh mẽ liếm vào. Bình thường cùng anh rể hôn môi không ít, thế nhưng mỗi lần đều bị mùi vị đàn ông mãnh liệt của anh ấy xâm lấn. Ta liền kìm không được cả người mềm nhũn mặc cho anh rể loay hoay. Đợi cho đến khi ta tỉnh táo thì đã hết hy vọng, chuyện gì cảm thấy khó xử cũng đã làm xong, âm thanh đáng xấu hổ cũng đã ra khỏi miệng. Anh rể thừa lúc miệng ta bị hôn đến mất hồn, ngón tay không cần tốn sức đâm vào trong huyệt ở phía sau của ta. Vốn nơi đó đã vô cùng ẩm ướt, bởi vì đột nhiên bị ngoại vật xâm lấn, dịch thể ở miệng huyệt đều không kìm được mà chảy ra ngoài. À, anh rể không được ở đâu không được ư, vừa mới thoát khỏi trói buộc của bờ môi anh ấy. Ta liền hổn hển muốn cự tuyệt, nơi này là cửa thang lầu, hai bên đều có nhà hàng xóm, nếu như lỡ có người đi ngang qua hoặc mở cửa đi ra. Bộ dạng này của ta sẽ bị nhìn thấy một chỗ cũng không sót. Có gì không được, ở cửa rạp chiếu phim thì được. Sao ở cửa nhà lại không thể? Anh rể lại đang phục vụ cho em. Anh rể một chút cũng không có ý định buông tha. Ở trong huyệt nhà đã đúc vào hai ngón tay. Dịch thể giữ lại rất nhiều đều theo động tác vào ra ra mà chảy ra bên ngoài. Nhưng mà ngón tay của anh rể thật sự rất xấu. Càng đâm càng sâu thì thôi đi, thế mà còn hơi kéo ra, ở trong thành ruột của ta sờ loạn, phía dưới của ta giống như là muốn cháy. À, anh rể nơi đó thật thoải mái, ta được anh rể lần lượt hôn lên hai má. Huyệt nhỏ loạn, khoái cảm sấm chiếm lý trí của ta, bản thân hầu như đã quên đang ở cửa thang lầu nơi người qua lại. Cục cưng nhẫn nại một chút, kêu lớn như thế sẽ thu hút hàng xóm tới a. Anh rể rút ngón tay ra, nâng ta lên tách hai chân ra ngồi lên trên người anh ấy. Phần thân đã cương cứng vô cùng ở trên cửa huyệt ta ma sát, lỗi nhỏ đáng của cục cưng lại được anh rể làm mềm rồi. Làm thêm một trận ha, làm xong rồi cùng nhau rửa sạch, ta đâu có cơ hội cự tuyệt, vốn bản thân cũng đã bị lửa dục thiêu đốt, phía trước cương đến đau hức, phía dưới thì ngứa ngáy làm cho phát điên, tuy rằng ngón tay của anh rể cũng tốt, nhưng làm sao so được với phân thân vừa thô vừa lớn của anh rể ở bên trong mạnh mẽ bền bỉ làm cho vui sướng. Ừ, anh rể em sẽ kìm chế xin anh chơi Tiểu Kiệt đi lại bắn đầy cho Tiểu Kiệt hoàn toàn không biết bản thân đang nói cái gì. Chỉ cả thấy eo mình được bàn tay to lớn của anh rể nhấc lên. Huyệt nhỏ đã cực kỳ mềm mại nóng bỏng hơi mở ra một chút liền nuốt vào phân thân đã dựng thẳng từ lâu của anh rể. Ha, ha, chúng ta song song kêu lên, giống như dục vọng dày vò cuối cùng tìm được con đường có thể phát tiết. Một nửa phù hợp hoàn mỹ khác đã tìm kiếm từ lâu. Quy đầu to lớn của anh rể đi vào, liền sát qua nơi ngứa ngáy nhất của ta một chút, tuy rằng cảm giác ngứa ngáy giảm đi không ít, thế nhưng trong lòng lại lan ra một loại khao khát mới. Khát vọng vật thể to lớn ở trong thân thể ta có thể lại chuyển động nhanh hơn. Không cần nể tình mà hãy chơi ta đến chết đi sống lại. Làm huyệt nhỏ của ta không thể lại ngứa ngáy lại phát tình. Anh rể xin anh động đi mà còn ngứa ta không hề xấu hổ mà đem hai chân dang rộng ra. Cắt gao kẹp lấy eo của anh rể, muốn gậy TST có thể tiến sâu hơn một chút. Còn dùng sức lay lay cái mông trần trụi không hề che đậy bị lông mao ở dưới phân thân của anh rể ma sát từng đợt. Thế nhưng cái này không thể so qua phân thân ở trong huyệt nhỏ đáng phình phịch va đập. Thịt ruột căng đầy thỏa mãn, ta chỉ cần co rút lại cơ thịt bên trong, liền có thể cảm nhận được hình dạng của đầu đỉnh xấu xa cùng với xung động của gân xanh ở trên phân thân. Dâm đãng, tự mình chuyển động, anh rể giữ gìn khí lực, để ẩm em lên chơi, em trước hết tự mình thả lỏng ra một chút, nếu không sợ anh chịu không nổi. Anh rể hít một hơi thật sâu, như là đang khắc chế cái gì, ta sốt ruột sao anh ấy không chịu chơi ta, thế nhưng càng mong đợi được anh ấy ẩm lên, trước đây chưa từng thử qua kiểu này, tuy rằng rất xấu hổ, ta đã quá dâm đãng đến cho anh rể cá mơ ư của anh rể thật lớn thúc em thật sướng ta cố gắng chuyển động eo. Bởi vì sức yếu, vận động ma sát lên xuống quá tốn sức. Cho nên ta chỉ có thể nhấc eo lên một chút rồi lại ngồi xuống. Không vội vã làm tiếp, mà ngồi lên rồi lay lay eo. Cứ xoay xoay va đập như vậy dường như có thể hoàn toàn ma sát phân thân của anh rể mỗi một lần. Cũng làm cho mỗi nơi trong huyệt nhỏ phóng đãng của ta đều được phân thân của anh rể ma sát qua. Tuy rằng loại khoái cảm này không bằng liên tục kịch liệt đâm thuốc. Thế nhưng khoái cảm tích lũy dần cho đến lúc bùng phát. Lại càng sảng khoái, ha cục cưng, lúc xoay còn phải siết chặt cái miệng nhỏ ở mông của em. Ta chuyển động được hơn 10 cáo, eo đã nhức đến giống như không phải của mình. Toàn thân chỉ cảm giác được nơi mà ta cùng anh rể gạt gao gắn bó. Nghe anh rể nói, lúc cọ sát cố tình kẹp chặt phân thân của anh rể. Quả nhiên bên trong huyệt giống như bị điện giật. Từ trong tâm huyệt truyền ra miệng huyệt, hai anh rể như vậy thật sướng ta không dám gọi quá lớn. Cái loại vui sướng không cách nào phát ra thực làm cho người khó chịu. Em nhìn xem em có bao nhiêu đãng, hơn nửa đêm ở cửa nhà để cho phân thân đàn ông xâm phạm. Anh rể vừa mạnh mẽ thúc vào vừa nhục nhã ta, ta rõ ràng là nên xấu hổ, thế nhưng lại không biếm vì sao đạo đức liêm sỉ đều không thấy. Còn trả lời lại lời nói dục của anh ấy, làm chúng ta càng sảng khoái càng sung sướng, em thích anh rể thích bị anh rể chơi à anh rể. Bé dâng đãng, anh rể đang làm gì, anh rể ma sát một chút vào trung tâm bông hoa của ta. Ta liền có chút kìm không được muốn bắn, anh rể đang chơi Tiểu Kiệt, còn gì nữa, anh rể bốp bốp đánh vào mông ta một chút, có chút đau nhức, thế nhưng lại càng kích thích vui sướng. Nói xem, anh rể đã làm những gì? À, anh rể đêm nay đầu tiên là ở rạp chiếu phim để cho Tiểu Kiệt mút phân thân. Còn dùng ngón tay chơi Tiểu Kiệt ta vừa cố gắng nhớ lại. Vừa cảm thụ nhịp điệu đâm thúc ở bên trong mông. trong đầu một mảnh trống rỗng, chỉ nhớ rõ những hình ảnh đáng cùng khoái cảm. Còn gì nữa? Tiếp tục nói, anh rể tiếp tục đánh vào mông ta, làm ta muốn khóc. Pa đau, anh rể đừng đánh, em nói ta muốn tránh đi, nhưng làm sao cũng không thể thoát được ma chảo của anh rể. Chỉ có thể để anh ấy nắm chặt mông, anh ấy là dao thớt, còn ta là thịt cá, còn bị anh rể ép đến trong hẻm sau cưỡng hiếp. Cảm giác bị cưỡng hiếp thế nào? Sướng không? Nói cho anh rể nghe. Sướng sướng muốn chết, cho tới giờ chưa sướng qua như vậy. Ta gần như nói không hề suy nghĩa. Chỉ cần anh ấy muốn ta nói như thế nào, ta liền nói như thế cho anh ấy nghe. Nhưng mà kỳ thực cũng là cảm giác chân thực, dâm đãng. Có phải bị đàn ông lỗ mãng xa lạ chơi cũng sẽ bắn ra sảng khoái như thế? Anh rể sẽ cho em đãng càng sảng khoái hơn. Anh rể bộ dạng có chút tức giận, đột nhiên phát lực ẩm ta lên. Nhưng mà loại tư thế này làm toàn bộ trọng lượng của ta thông qua huyệt nhỏ áp lên trên phân thân của anh rể. Ta cảm giác phân thân thúc vào càng sâu, gần như ma sát qua toàn bộ ruột của ta. Giống như ngay cả chỗ mẫn cảm ở sâu bên trong cho đến giờ vẫn chưa chạm qua cũng bị đào móc ra. Quá sâu rồi, ta cảm giác được anh rể xấu xa ở bên trong ta tung hoành ngang dọc. Gắt gao ôm lấy cổ của anh ấy, chân kẹp lấy eo gáy của anh ấy, sợ mình bị té xuống. Đừng sợ, cái lỗ phóng đãng của em kẹp cứng anh rể như thế này sẽ không té đâu. Anh rể sau khi thúc sâu vài cái, nói, không tin lời, anh rể mang em đi cầu thang thử xem. Không không được, ta vừa nghe anh ấy cứ cắm vào ta như thế đi xuống lầu. Nhất thời khẩn trương đến toàn thân đều siết chặt. Không nói đến sóc này lên xuống khi vận động ở trên cầu thang. Lẽ nào anh rể lại thực sự không sợ đến mức bị người khác phát hiện? Còn nói ông xã của em không được, anh rể liền sẽ nghiêm phạt em. Thả lỏng một chút, anh rể mang em đi vận động vận động. Anh ấy một chút cũng không nhìn lấy sự xấu hổ và không muốn của ta. Đôi tay tràn đầy sức mạnh nhấc nâng ta lên. Dĩ nhiên đi xuống thang lầu như thế. Anh ấy mỗi lần bước xuống một tầng, bởi vì tác dụng của trọng lực, phân thân lại đâm ta càng sâu, ta cũng không dám nhìn, nhắm con mắt thật chặt, nhưng mà cứ như vậy, khoái cảm từ huyệt nhỏ lan ra càng rõ ràng, tâm huyệt mỗi lần bị thúc vào, ta đều bị loại cảm giác vui sướng này dày vò đến sắp điên rồi. Anh rể chỉ đi xuống một tầng, rồi xoay người tiếp tục lên lầu. Trời ơi, kích thích lúc lên lầu so với xuống lầu còn lớn hơn. Phân thân của anh rể giống như là có mắt tìm được phương hướng. Chuyên môn hướng vào điểm mà ta không chịu nổi mà đâm vào. Còn dồn dập khoan vào. Tự anh rể xin anh mà như vậy không được, tiểu kiệt sướng quá muốn bị anh rể chơi chê. Tự anh rể ta hoàn toàn không biết anh rể lên xuống mấy lần, chỉ biết chưa từng được kích thích qua như vậy. Bên trong không khí tất cả đều là tiếng phình phịch thúc vào trong huyệt. Dịch nước đắng của huyệt nhỏ giống như đại hồng thủy, dính dính nhớt nhớt chảy ở trên mông ta. Ta có thể tưởng tượng được ta trong bóng tối vô cùng đắng được anh dề ẩm lên xuống cầu thang. Phân thân ở trong cái động phóng đắng khoan vào điểm mẫn cảm. Ma sát lên trên thành ruột cơ khát, khi đầu của anh dề đã vô cùng cương cứng. Mỗi lần ma sát đến điểm đậu đãm của ta, ta đều có thể cảm giác được mức độ cương cứng sung huyết của nó. Ta cũng sắp không được. Khi anh rể đang lên lầu, lúc phân thân thúc lên, gậy TST đỉnh vào bụng của anh rể trong lúc ta hoàn toàn không biết gì toàn bộ bắn ra. Cục cưng bắn thật nhiều. Sảng khoái như thế sao? Anh rể cũng bắn cho em. Đón nào, anh rể cắn lấy tay ta. Đặt ta ở ngay cửa nhà của hàng xóm, gậy TST ở trong cơ thể đột nhiên hơi cương lớn. Không nói câu nào bắn đầy vào trong huyệt nhỏ của ta. Anh rể em yêu anh được bắn vào thật sướng. Cảm giác dịch thể của anh rể ở bên trong ta lưu chuyển ấm áp làm sao? Ta thích loại cảm giác mà toàn thân trên dưới đều thuộc về người đàn ông này. Cục cưng, anh rể cũng yêu em, chỉ yêu một mình em. Anh rể hôn lên trán ta. Chúng ta về nha ha. Anh rể tắm cho em. Sau đó anh rể không biết ở chỗ nào lấy ra chùm chìa khóa mở cửa. Ta thật sự muốn đánh anh ấy. Nếu như không phải thực sự đã mệt nhừ, nhất định sẽ đánh anh ấy. Anh rể thực sự là rất quá đáng. Cả đời này cũng sẽ không tha thứ cho anh ấy. Hoàn, cách chương.